Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 75, bên trong gia viên xuất phẩm. Tuyệt đối bình đẳng khế ước hiệu quả cường đại, Trần Binh còn là lần đầu tiên thấy, nhưng mà khi nhìn đến khế ước này quyển trục phẩm chất về sau. Trần Binh mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thấy đến kỳ quái, quyển trục này. Rõ ràng là truyền thuyết phẩm chất. Truyền thuyết phẩm chất khế ước quyển trục, Trần Binh chưa từng nghe thấy, cũng không biết cái kia gọi ám quỷ người chơi từ nơi nào tìm tới quyển trục này. Về phần Trần Binh vì sao biết quyển trục là ám quỷ tìm tới, bởi vì tại quyển trục ghi chú bên trên giữ lại một câu, cuốn này trục vì người chơi ám quỷ phát hiện. Quyển trục này đối ta quá không công bằng, ta tuyệt đối sẽ không ký. Thứ ba nữ vương quả quyết cự tuyệt đề nghị của Trần Binh. Nàng choáng váng mới có thể ký cái kia khế ước. Như vậy đi, ta đem ngươi cho rằng không công bằng điều khoản vẽ mất. Chỉ cần bảo đảm ngươi sẽ không bán đứng ta là được. Như thế liền không thành vấn đề à? Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra. Thứ ba nữ vương phía trước tin tức vẫn là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Tuy nói hắn vừa rồi cứu được thứ ba nữ vương, hai bên xem như hòa nhau, nhưng Trần Binh cũng không muốn bức thứ ba nữ vương làm cái gì. Đồng thời có ác ma cự thần binh tại, Trần Binh kỳ thật cũng là đối thứ ba nữ vương làm không là cái gì. Cho nên Trần Binh rất thẳng thắn nhượng bộ. Chỉ cần khế ước có thể bảo chứng an toàn của hắn, khác đều tốt nói. Chỉ là nếu như vậy, cái kia ngược lại là có khả năng thứ ba nữ vương biết không cho Trần Binh cam đoan, Trần Binh sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng vốn là không có bán Trần Binh ý nghĩ, sửa chữa điều khoản ký thêm khế ước nàng có khả năng tiếp nhận. Cầm bút đến, chúng ta sửa lại. Thứ ba nữ vương cầm một cây bút tới. Hai người bắt đầu khế ước bên trên điều khoản tiến hành trục đầu sửa chữa. Nói tóm lại, khế ước bên trên đối thứ ba nữ vương cưỡng chế nội dung cơ hồ bị hoàn toàn bỏ đi. Bất quá, sửa chữa sau điều khoản cũng là tăng lên một chút. Thứ ba nữ vương không chỉ có không thể bán Trần Binh, vẫn phải vì Trần Binh yểm hộ, cho Trần Binh cung cấp chỗ ẩn thân. Thứ ba nữ vương lúc đầu không nguyện ý, nhưng Trần Binh kiên trì phía dưới. Đồng thời thứ ba nữ vương cũng là nghĩ đến, Trần Binh nếu là bại lộ, nàng lại ký khế ước này, cuối cùng đối nàng sẽ rất bất lợi. Cứ như vậy, Trần Binh cung cấp chỗ ẩn thân, ngược lại là hết sức có cần phải. Nàng nghĩ tới đây, liền không có lại kiên trì cự tuyệt, xác nhận điều khoản không có vấn đề về sau. Thứ ba nữ vương tại khế ước bên trên ký tên của nàng. Sau đó Trần Binh cũng là động thủ, đem tên của mình viết lên. Oanh, tại Trần Binh viết xuống tên trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội. Cảm giác này, lại là bên trong gia viên nhiệm vụ sao? Quen thuộc chấn động, Trần Binh nhanh chóng nghĩ đến. Hệ thống nhắc nhở còn không có xuất hiện. Đổ là bởi vì mặt đất lay động quá mức kịch liệt. Thứ ba nữ vương cùng Trần Binh đang chấn động bên trong ngã trái ngã phải, lập tức quẳng ở cùng nhau, lăn trên mặt đất thành một đoàn, ngăn cản lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn sao? Địa chấn? Làm sao có thể? Thái Dương thành thế nhưng là bay trên không trung, không phải địa chấn. Chẳng lẽ là Thái Dương thành vận hành xảy ra vấn đề? Rung động dữ dội bao phủ cả tòa Thái Dương thành. Thái Dương thành bên trong vô số người bị bừng tỉnh. Không ít người kinh hoàng lên tiếng. Thái Dương thành là một tòa trên không thành thị. Như thế rung động dữ dội trước đó chưa từng có. Nếu là Thái Dương thành xảy ra vấn đề, như vậy rơi xuống trên mặt đất, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, rung động dữ dội đang kéo dài đại khái một phút đồng hồ sau. Như vậy bình tĩnh lại, Thái Dương thành khôi phục như thường, chấn động giống như chưa từng phát sinh qua như thế. nhưng cả tòa Thái Dương thành người đã là sợ hãi không thôi. Dồn dập bừng tỉnh, chạy ra phòng xem xét chuyện gì xảy ra. Hệ thống phát hiện đồng thời sử dụng bên trong gia viên đạo cụ quyền trục. Bên trong gia viên hệ thống số liệu thay mới. Hệ thống ban thưởng 1.000 bên trong gia viên tích phân. Sau này bên trong gia viên cửa hàng sẽ có tỷ lệ quét mới bên trong gia viên đạo cụ. Thông quan bên trong gia viên trò chơi, cửa hàng sẽ 100% quét mới ra bên trong gia viên đạo cụ. Một bên khác, Trần Binh nhận được hệ thống nhắc nhở, nhưng xem xét hệ thống nhắc nhở, Trần Binh liền không khỏi kinh ngạc, chấn động không phải bên trong gia viên nhiệm vụ, mà là hắn phát hiện bên trong gia viên đạo cụ. Tấm này tuyệt đối bình đẳng khế ước quyển trục, lại là bên trong gia viên xuất phẩm. Khó trách là truyền thuyết cấp bậc quyển trục, tại tiên sử đại lãnh chúa, trong trò chơi, còn có thể có sức mạnh như thế hiệu quả. Phải biết, khác kỹ năng cùng quyển trục số liệu thuộc tính, đã là trên diện rộng suy yếu. Nữ vương bệ hạ, bên ngoài gian phòng, thủ vệ đã là chạy tới, lo lắng kinh hô, có đại sự xảy ra, ta phải đi ra ngoài một bận. Thứ ba nữ vương thấp giọng nói với Trần Binh, ta không sao, chờ ta một chút thay đổi y phục liền đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Thứ ba nữ vương có chút chật vật từ dưới đất giằng co, đối ngoài cửa thủ vệ nói, vừa mới hai người té lăn trên đất, thế nhưng là thân mật ôm ở cùng nhau. Nữ vương bệ hạ ngươi không có việc gì, thật sự quá tốt rồi. Bên ngoài thủ vệ nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra. Đây thật là nhiều tai nạn một đêm. Đầu tiên là có người xâm nhập, sau đó là toàn thành địa chấn. Ngươi đi đi, ta nghỉ ngơi trước. Trần Binh đánh một cái ngáp. Hắn biết này chấn động là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài làm sao tìm được, cũng sẽ không có phát hiện. Thời gian này hắn cũng không có chỗ có thể đi, bởi vì chấn động ra ngoài rất dễ dàng bị phát hiện. Trần Binh quyết định là dự định tại thứ ba nữ vương gian phòng ổ đến sự tình lắng lại nói. Tuyệt đối bình đẳng khế ước quyển trục là bên trong gia viên xuất phẩm. Trần Binh đối quyển trục lực ước thúc có lòng tin tuyệt đối. Cũng không lo lắng thứ ba nữ vương lại bán đứng hắn. Thứ ba nữ vương không để ý Trần Binh. Nàng đổi quần áo, liền mở cửa ra ngoài. Thủ vệ thấy thứ ba nữ vương không có việc gì, đều là nhẹ nhàng thở ra, theo ở sau lưng nàng, đi ra ngoài, thứ ba nữ vương tự nhiên không có khả năng phát hiện được cái gì. Nàng bận bịu hơn nửa giờ, mới quay ngược về phòng, gian phòng bên trong, Trần Binh đã là nằm tại thứ ba nữ vương giường bên trên trong khắp ngõ ngách. Ngủ thiếp đi, thứ ba nữ vương im lặng nhìn qua Trần Binh. Cái tên này thật đúng là dám ngủ, nhưng nhìn qua Trần Binh ngủ say bộ dáng, thứ ba nữ vương lại là thấy trái tim đột nhiên nhảy một cái. Kỳ quái, nàng làm sao đột nhiên thấy Trần Binh khuôn mặt, còn có cái kia tráng kiện thân thể rất có lực hấp dẫn, khiến cho nàng xem thấy liền có chút không rời nổi mắt. Lắc đầu, thứ ba nữ vương đổi về áo ngủ, cũng là nằm lại trên giường. Nửa đêm liên tục xảy ra chuyện, nàng một đêm đều không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù nằm trên giường một người khác, nhưng thứ ba nữ vương lơ đễnh, đối Trần Binh, nàng vẫn có chút yên tâm. Nếu là hắn muốn nàng động thủ, tại chân thực trong mộng cảnh đã hạ thủ, không cần chờ tới bây giờ. Nằm ở trên giường, thứ ba nữ vương chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi, nhưng một lát sau, thứ ba nữ vương lại là thấy trong lòng có một cỗ nôn nóng cảm giác, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Nàng giống như tại phát tình. Loại cảm giác này thứ ba nữ vương không phải lần đầu tiên có. Nàng biết nói chuyện gì xảy ra. Nàng nhịn không được nhìn về phía một bên ngủ Trần Binh, càng xem liền vượt cảm giác có chút khó mà nhẫn nại. Cắn răng một cái, thứ ba nữ vương leo đến Trần Binh bên người, cúi đầu hôn lên Trần Binh trên môi. Trần Bình cũng không phải là hoàn toàn yên tâm thứ ba nữ vương. Ngủ là ngủ thiếp đi, nhưng đối với ngoại giới cảnh cảm thấy rất. Thứ ba nữ vương hôn lên đến, Trần Bình lúc này đánh thức. Ta đi, đây là có chuyện gì? Phát giác được trước mắt dưới tình huống, Trần Bình lúc này kinh ngạc. Ta giống như có điểm gì là lạ. Thứ ba nữ vương thở hào hển nói ra. Hoàn toàn chính xác không thích hợp, nhưng Trần Bình cũng không có đối thứ ba nữ vương làm qua cái gì. Chẳng lẽ là cái kia khế ước nguyên nhân? Trần Bình nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ cái kia khế ước, có hắn không biết ẩn giấu hiệu quả? Này rất có thể, đây chính là bên trong gia viên đạo cụ, có ẩn giấu hiệu quả quá bình thường. Mà Trần Bình đoán được không sai. Cái kia khế ước đích thật là có ẩn giấu hiệu quả. Bất quá là loại nào hiệu quả, Trần Bình lại là đoán sai. Cuốn này trục vì người chơi ám quỷ phát hiện. Đây là một cái nhắc nhở, nhưng Trần Bình không có kinh nghiệm phía dưới, cũng không biết một câu nói kia là một cái dấu hiệu. Ám quỷ làm quyển trục người phát hiện, hắn có khả năng thiết trí một cái hiệu quả. Làm quyển trục rơi xuống người chơi khác trên tay, đồng thời bị cái kia người chơi sử dụng lúc, người chơi cùng NPC khế ước sẽ kèm theo một cái ẩn dấu hiệu quả bị khế ước NPC. Đối người chơi tình cảm sẽ gấp 10 lần mở rộng, quyển trục này không khả năng sẽ có NPC nguyện ý chủ động ký kết. Ký chính thức đặt NPC, căn bản là bị ép buộc, đối người chơi có oán hận. Tại ẩn dấu hiệu quả phía dưới, sử dụng quyển trục người chơi, tất nhiên sẽ bị NPC tập kích giết chết. Ám quỷ không sẽ chủ động khiến cho cuốn này trục cho người chơi khác. Người chơi khác chỉ có thể giết hắn thu hoạch được. Cứ như vậy, giết hắn người không chỉ có không cách nào từ quyển trục được lợi, sẽ còn tổn thất nặng nề. Ám quỷ xem như lại bởi vậy báo thù, nhưng ám quỷ không nghĩ tới. Thứ ba nữ vương ký kết khế ước lúc, đối Trần Bình không chỉ có không có oán hận, ngược lại là có như vậy một chút hào cảm, mà địa chấn xuất hiện, để cho hai người trong lúc nhất thời tiếp xúc thân mật. Thứ ba nữ vương nhớ tới trước đây giữa hai người sự tình. Kết quả tại khế ước ẩn giấu hiệu quả dưới, thứ ba nữ vương tình cảm, bị gấp 10 lần làm lớn ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.